Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, hợp tác. Tả Vũ Tinh hít thật sâu một cái, nói, chúng ta đây hảo hảo hợp tác, cần chúng ta làm cái gì? Ngươi chỉ để ý, không đúng, ta muốn lúc nào hợp tác với các ngươi. Diệp Thiếu Dương con ngươi đi dạo. Nhớ tới lão Quách bang cảnh sát sát cái Bạch Mao cương thi, còn cầm 70.000 khối thù lao, quyết định đập bọn họ một khoản, lập tức hỏi, hợp tác với các ngươi, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, Tả Vũ Tinh ngẫm lại, có thể phát hiện, hài lòng thị dân, giấy khen cho ngươi. Nếu như ngươi hy sinh, đó chính là dám làm việc nghĩa liệt sĩ. Phi phi, ai muốn coi liệt sĩ? Diệp Thiếu Dương khó chịu liếc nhìn nàng một cái. Chưa, không có a. Tả Vũ Tinh buông tay một cái. Đều cho ngươi giấy khen. Còn chưa đủ sao? Chỉ có tinh thần thưởng cho à? Vậy coi như, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn thất vọng. Vốn đang trông cậy vào dựa vào hợp tác nhiều kiếm tiền, cải thiện một cái sinh hoạt. Giấy khen có tác dụng chó gì a? Ngươi cự tuyệt cũng được. Tả Vũ Tinh cười cười, cởi xuống còng tay, để lên bàn, ho khan hai tiếng, nói, tối hôm qua hơn 10, người xuất hiện ở số 4 ký túc xá trong, kết quả ban đêm hôm ấy, nơi đó liền phát sinh án mạng, theo ta trở về sở cảnh sát rõ ràng. Diệp Thiếu Dương sững sờ, ngươi đây là điển hình vu oan a, ta với ngươi cùng đi. Ngươi cũng không phải không thấy được. Ai biết ngươi hậu lai có hay không trở lại quá. Ngươi trước đó đi ký túc xá, có phải hay không đi thải kia mà? Cái gì? Ngươi đi bắt quỷ? Được rồi, còn dám cầm phong kiến mê tín một bộ đảm đương mượn cớ. Ngươi một dạng gây chuyện lớn rồi. Xong, Tả Vũ Tinh đắc ý hướng hắn thiêu thiêu mi mau. Diệp Thiếu Dương cảm khái lắc đầu. Vẫn là Ân Tố Tố đúng nữ nhân tuyệt đối không thể tin tưởng. Nhất là nữ nhân xinh đẹp. Ân Tố là ai? Trương Vô Kỵ mẹ nó. Ngươi chưa có xem qua Ỷ Thiên Đồ Long Ký a? Ngươi cũng quá lạc đơn vị. Ta ở Mao Sơn trên đều xem qua. Tả Vũ Tinh một đầu hắc tuyến. Một cái còn đang dùng đồ cổ điện thoại di động người sống trên núi. Cư nhiên bản thân lạc đơn vị, đừng vô dụng, là khi hài lòng thị dân, vẫn là khi người hiềm nghi phạm tội, chọn một chứ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta còn có chọn sao? Tả Vũ Tinh trên mặt lộ ra thắng lợi mỉm cười. Đúng, người thật giống như đối với chuyện này một đều không lo lắng. Còn nghĩ thù lao, lẽ nào ngươi còn nắm chắc có thể đối phó nữ quỷ? Tả Vũ Tinh hỏi, không nắm chắc. Diệp Thiếu Dương hai tay gối sau ót, tựa lưng vào ghế ngồi, một cái quỷ thủ, còn có một cái cũng rất lợi hại không biết rõ lai lịch quỷ hoa. Còn có âm ổ trong sổ dĩ bách kế lệ quỷ cùng tà linh. Mình có thể có cái gì nắm chặt, bất quá sự tình đã như vậy, lo lắng nữa cũng vô dụng, ta cho tới bây giờ không cho mình tìm áp lực. Tả Vũ Tinh tán dương liếc hắn một cái. Cái này một dạng nhìn qua cả nhõng, ngược lại là một can sự người. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhíu mày. Đúng, ngươi là chức vụ gì? Có thể đại biểu cảnh sát theo ta hợp tác. Tả Vũ Tinh thiêu thiêu mi mau. Thành phố hình cảnh chi đội đội phó. Lần này vụ án chuyên án tổ tổ trưởng. Như thế tuổi trẻ, coi như lớn như vậy quan. Diệp Thiếu Dương có khiếp sợ, nhìn nàng từ trên xuống dưới dáng đẹp tướng mạo cùng vóc người. Chợt nói, há, ta hảo muốn biết nguyên nhân, ngươi biết cái gì? Tả Vũ Tinh nguýt hắn một cái, không nên nghĩ bậy bạ, ta năm trước thân thủ bắt được một cái trùm ma túy. Đặc biệt đề bạt, chính sự đi, ngươi phần dưới định làm gì? Có gì cần chúng ta phối hợp? Ta muộn nữa một lần ký túc xá, tìm một cái phong ấn vị trí. Ngươi đi giúp ta siêu tập có quan hệ túc xá lâu tất cả tư liệu. Nhất là cái nữ quỷ lai lịch, mỗi chỉ lệ quỷ, bởi vì nguyên nhân tử vong bất đồng, đều có mình yếu, ta muốn trước cởi nàng, mới có thể đối phó nàng. Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh, có chút tư liệu muốn tìm nhà trường muốn, ta liên lạc một chút đi, ngươi ghi lại ta dãy số, có gì cần tìm ta. Diệp Thiếu Dương đào ra bản thân đồ cổ điện thoại di động, tồn hạ mã số của nàng, nói, yên tâm, ta sẽ không khách khí. Mới vừa đem điện thoại di động trang phục trở lại, lại vang lên, lấy ra vừa nhìn, là Chu Tĩnh Như đánh tới. Sau khi tiếp thông, Chu Tĩnh Như hỏi Liêu Thanh Thanh ngoài ý muốn tử vong chân tướng. Diệp Thiếu Dương cũng không có nhiều, nói cho nàng biết còn đang điều tra. Có kết quả lại, Chu Tĩnh Như nói, ta biết ngươi bản lĩnh rất lớn, thế nhưng tất cả tâm, nếu có cần ta giúp một tay, chỉ để ý nói cho ta biết. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ, cúp điện thoại. Tạ Vũ Tinh bất mãn nói, ký túc xá chuyện ma quái chuyện càng ít người biết càng tốt, không cần loạn, cái này là bằng hữu ta. Diệp Thiếu Dương đạo, nàng biết thân phận của ta, không có việc gì. Nữ, Tạ Vũ Tinh chát chát con mắt, đúng vậy, hơn nữa còn là một mỹ nữ. U, nữ bằng hữu. Tạ Vũ Tinh mắt lé liếc hắn một cái, không thể nào, người cái này thổ bẹp thần côn cũng có nữ bằng hữu. Nói cho tỷ tỷ, từ đâu núi trong góc gạt tới. Diệp Thiếu Dương cười cười, nếu như ta là Tinh Thành công ty chủ tịch hội đồng quản trị nữ nhi, ngươi có tin hay không? Tinh Thành công ty ở Thạch Thành, còn không ai không biết. Tạ Vũ Tinh cười khanh khách, ta dẫn ngươi đi thử máu đi. Ngươi nhất định là hít thuốc phiện Bạc Châu huyễn. Từ phòng an ninh đi ra, Tạ Vũ Tinh lái xe ly khai. Diệp Thiếu Dương cũng không có đình lại, đi tắt chạy về ký túc xá. Vừa vào cửa, chứng kiến Lý Nhiều cùng một người đàn ông xa lạ tọa ở trên giường của mình. Thiếu Dương ca, ngươi có thể trở về. Lý Hiểu đứng lên, khách khí nói, giới thiệu một chút, vị này chính là Liêu Thanh Thanh nam bằng hữu, đồ xuất, cùng với nàng là một lớp đồng học. Diệp Thiếu Dương quan sát đi qua, người này người cao mã đại, da thịt ngăm đen, vạm vỡ, bất quá xem áo của hắn trang phục, nhưng thật ra rất có phẩm vị, nghĩ đến gia cảnh không sai. Ngươi khỏe, ngươi chính là cái kia pháp sư. Đồ xuất rất khách khí hướng hắn thủ lĩnh, thế nhưng trong ánh mắt mang theo một tia rõ ràng không tín nhiệm. Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi là Liêu Thanh Thanh bạn trai, ngươi không đi làm tang sự, tới đây làm gì? Ta muốn thấy một kiến Thanh Thanh. Đồ xuất đạo, thần tình toát ra bi thương, nhưng bị hắn khắc chế, hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, nếu người chết có quỷ hồn, ta muốn gặp của nàng quỷ hồn. Diệp Thiếu Dương sững sờ, đúng rồi, mình tại sao quên chiêu hồn cái này cha? Liêu Thanh Thanh vừa mới chết vài cái lúc, quỷ hồn nhất định còn đang dương gian, chỉ muốn đem hồn phách của nàng câu đến. Người nào là hung thủ, hỏi nàng một chút người trong cuộc này chẳng phải sẽ biết sao? Lập tức hướng về phía đồ xuất thủ lĩnh, từ tục tiễu ở phía trước, ta không nên quỷ nhập vào người cái loại này gạt người siếc. Ta muốn tận mắt thấy của nàng quỷ hồn, ngươi nói cái giá đi. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, ngươi rất có tiền, tìm ngươi làm phép, chẳng lẽ không dùng tiền? Ngươi muốn như thế, lấy trước 10 vạn đến. Vẻ thất vọng, từ đồ xuất trong mắt lướt qua. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, không có nhiều. Đồ xuất cắn răng một cái, được, chỉ cần ngươi có thể. Sau khi chuyện thành công ta cho ngươi. Diệp Thiếu Dương hỏi, trên người ngươi có hay không nàng sinh tiền đã dùng qua đông tây? Đồ xuất sững sờ, từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động, nói, đây là nàng sinh tiền dùng điện thoại di động, ta nghĩ lưu làm kỷ niệm. Cái này có thể chứ? Có thể, chỉ cần là người chết đã dùng qua đông tây, mặt trên còn lưu lại của nàng một tia dương khí, mặc kệ cái gì đều được.